Chương 861, ứng vận chi long. Luyện Thi khoát tay nói, ta vạn thú cốc năm đó cũng là nhân tộc đứng đầu, thủ hộ nhân tộc, cũng là theo lý thường nên. Chúng ta trảm sát ác long phía sau, hắn mang đến những cái kia yêu thú, cũng đem trọn cái vạn thú cốc sơn môn đánh thành nhất phiến phế tích. Tông chủ cùng các vị trưởng bối tọa hóa, bọn hắn lưu lại linh thú bị yêu tộc ảnh hưởng, phản bội vạn thú cốc, ta vạn thú cốc môn nhân đệ tử bị tàn sát hầu như không còn. Còn lại một chút tu sĩ, vì trấn áp yêu tộc, nhào nhào hóa thành luyện thi. Mượn nhờ thất giai pháp khí, mới đem yêu thú toàn bộ thu thập rơi. Hiện tại vạn thú cốc cũng chỉ còn lại chúng ta những này luyện thi. Đúng vào lúc này, lại có ba cái luyện thi đột nhiên xuất hiện. Là địch là hữu chưa biết được, Vương Đạo Viễn vội vàng thi triển Ngân Quang Độn, kéo ra khoảng cách. Ngân Quang Độn ưu điểm chính là tốc độ cực nhanh, thích hợp nhất trong nháy mắt thi triển, tránh né đánh lén. Vương Đạo Viễn phía trước nắm giữ những cái kia độn thuật, tại tốc độ phương diện đều không bằng Ngân Quang Độn. Đương nhiên, chỗ thiếu hụt cũng rất rõ ràng. Này Ngân Quang Độn bền bỉ tính quá kém, chỉ có thể ngay lập tức chạy ra mấy chục dặm. Vô pháp lại duy trì liên tục. Lấy Nguyên Anh tu sĩ tu vi, thi triển mặt khác độn thuật, phi ra mấy ngàn dặm đều không phải sự tình. Trong đó một cái dáng người thon gầy, thân bối trường kiếm luyện thi nói ra, người thi triển là Thái Ất Kiếm Tông Ngân Quang Độn, lĩnh ngộ đến Thái Ất Thần Kiếm Đồ bên trong Quy Nguyên Kiếm Ý. Thái Ất Kiếm Tông cái kia ban đồ đần, không có một cái có thể lĩnh ngộ đến này kiếm ý, nhìn tới ngươi không phải Thái Ất Kiếm Tông người. Vương Đạo Viễn sững sờ, tự liền Thái Ất Kiếm Tông người, đều không biết Quy Nguyên Kiếm Ý sự tình, này gia hỏa là như thế nào biết được. Này vị tiền bối làm thế nào biết ta kiếm ý danh tự. Bối kiếm luyện thi cười nói, ta vạn thú cốc nhất vị tổ sư gia Ngọc Long thần tôn. Cùng Quy Nguyên Kiếm Tiên là hảo hữu, vạn thú cốc bên trong còn tàn một bức Quy Nguyên Kiếm Tiên đại thừa kỳ lưu lại Quy Nguyên Kiếm Đồ. Ta khi còn sống là Bạch Hổ Đường chủ, Bạch Hổ Đường lấy kiếm tu vì chủ. Quy Nguyên Kiếm Đồ liền từ ta đảm bảo, này kiếm ý giấu giếm được người khác, nhưng không giấu giếm qua ta. Đáng tiếc chỉ có một bức Quy Nguyên Kiếm Đồ, vạn thú cốc đệ tử không cách nào lĩnh ngộ đến trong đó Quy Nguyên Kiếm Ý. Vương Đạo Viễn cũng hào phóng thừa nhận, vãn bối được đến một chút lĩnh ngộ Quy Nguyên Kiếm Ý đoạn giảng tàn thiên, lại đi thăm ngộ Thái Ất Kiếm Tông cái kia bức đồ. Trăm năm trước ma tộc rối loạn thời điểm, may mắn lĩnh ngộ đến Quy Nguyên Kiếm Ý, ma tộc còn có thể rối loạn địa phương, cũng chỉ có Thiên Ma Cốc. Bên kia khoảng cách Quy Nguyên Kiếm Tiên tọa hóa chi địa khá gần, người có thể ở bên kia lĩnh ngộ đến Quy Nguyên Kiếm Ý, hẳn là chịu đến Quy Nguyên Kiếm Tiên di vật trợ giúp. Năm đó Quy Nguyên Kiếm Tiên một kiếm trảm đứt tổ Long Sơn, đoạn rơi Long Vĩ Tự là hiện tại Thiên Trảm Sơn Mạch, Tuyệt Thiên Nguyên cũng bởi vậy hình thành. Này một kiếm đem ma tộc địa tiên tu vi đỉnh tiêm cao thủ toàn bộ trảm sát, Quy Nguyên Kiếm Tiên cũng dầu hết đèn tắt. Tọa hóa tại Tuyệt Thiên Nguyên bên trong. Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền thừa uy lực quá lớn, có thể sẽ hủy diệt càn nguyên giới. Thượng cổ đại năng liền hủy diệt đại bộ phận Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền thừa, cùng nhau bị hủy diệt, còn có đại lượng thượng cổ bí văn. Ta vạn thú cốc có Ngọc Long thần tôn che chở, thượng cổ bí văn đảo là bảo lưu xuống tới không ít, chỉ là không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Ngươi có thể lĩnh ngộ đến Quy Nguyên Kiếm Ý, khả năng cũng là Quy Nguyên Kiếm Tiên truyền nhân duy nhất, ta vạn thú cốc tự nhiên lấy lễ tương đãi. Huyền Vũ Đường chủ cấm lời nói, Chu Tước lão quỷ. Này tiểu bối nói có một cái hư hư thực thực Chu Tước Đường đệ tử thành lập thế lực, các ngươi Chu Tước Đường có thân cụ Phượng Hoàng huyết mạch Chu họ đệ tử ư? Chu Tước Đường chủ suy tư hồi lâu, lúc trước Nam Hoang phụ cận mấy cái phân đường chịu công kích, ta Chu Tước Đường phái ra một chút đệ tử tiến đến trợ giúp. Trong đó đảo là có một cái tên là Chu Thiên Bằng đệ tử, thân có Phượng tộc huyết mạch. Hắn là tông chủ Kim Bằng thần tôn một cái đồ tôn, thiên phú không tính quá hảo, cũng liền không như thế nào chịu coi trọng. Chỉ vì tử phủ dị tượng là Kim Bằng. Thần tôn truyền cho hắn mấy chiêu Kim Bằng Bát Long thuật. Tuy nhiên sắp xếp không thượng hào, nhưng cũng xác thực là chúng ta vạn thú cốc đích truyền. Vừa nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn vội vàng nói ra, ta là Chu gia con rể, đảo là từ Chu gia học đến mấy chiêu Kim Bằng Bát Long thuật. Dứt lời, thân thể hóa thành một cái ngân sắc bằng điểu. Nhìn thấy ngân sắc bằng điểu, bốn cái luyện thi trên mặt đều lộ ra bi hỉ đan xen chi sắc. Chu Tước Đường chủ gật gật đầu, không nghĩ tới đi qua nhiều năm như vậy, còn có thể nhìn thấy Kim Bằng Bát Long thuật, nhìn tới ta vạn thú cốc hương hỏa không tuyệt. Lúc này, mọc ra thanh hắc sắc đầu tóc Luyện Thi lên tiếng, ta là Thương Long Đường đường chủ, ngươi trên thân có một cổ nồng đậm long khí, có phải hay không tu luyện ta vạn thú cốc chân long đoán thể công? Xác thực tu luyện, ta hiện tại tu luyện công pháp, là lấy ngũ hành công pháp vì căn cơ, kết hợp quy nguyên kiếm tiên truyền thừa cùng chân long đoán thể công luyện thể bộ phận, thôi diễn mà đến. Chu Tước đường chủ trên mặt có chứa một tia nghi hoặc, người có một luồng hồng phát, tản ra một tia cực kỳ thuần khiết Chu Tước khí tức, hẳn là thân có Chu Tước huyết mạch. Theo lý, ngươi hẳn là có Chu Tước dị tượng. Tu luyện chân long đoán thể công, còn có chút thành tựu, hẳn là có long tộc dị tượng. Ngươi lại là cái ngũ linh căn tu sĩ, hẳn là ngươi có ngũ hành thần thú dị tượng. Vương Đạo Viễn cũng không có giấu giếm, ta lúc trước mở ra tử phủ lúc, tử phủ dị tượng xác thực là ngũ hành thần thú. Bốn vị đường chủ đối mặt nhất nhãn, Huyền Vũ đường chủ nói ra, ngũ hành thần thú dị tượng, ta vạn thú cốc vài vạn năm lịch sử cũng cực kỳ hiếm thấy, đảo là có tư cách kế thừa ta vạn thú cốc truyền thừa. Ngươi mạo hiểm tiến vào thần vụ hải, chắc hẳn cũng là hướng về phía truyền thừa tới. Bất quá, ta vạn thú cốc truyền thừa không thể tùy tiện giao ra tới. Nếu là không thể nhượng chúng ta thỏa mãn, liền tính ngươi giết sạch chúng ta, cũng mơ tưởng được đến truyền thừa. Vạn thú cốc hậu thủ không ít, Vương Đạo Viễn thật đúng là không dám ngạnh xông. Tiền bối có cái gì điều kiện, cứ việc nói ra tới. Huyền Vũ đường chủ nói tiếp, đệ nhất, mang Chu Thiên bằng hậu nhân qua tới. Dù sao là ta vạn thú cốc sau cùng hương hỏa, chúng ta tưởng trông thấy Chu gia hậu nhân. Tốt nhất đem ngươi cái kia cái nhi tử cũng cùng một chỗ mang qua tới, Chu Tước huyết mạch cực kỳ hiếm thấy. Mặc dù là ta vạn thú cốc lúc toàn thịnh, huyết mạch nồng độ tương đối cao lời nói, cũng có tư cách đương Chu Tước đường chủ. Nếu là có thể thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa Thần Thông, kỳ chính là tông chủ hậu tuyển nhân. Nhượng Chu Tước lão quỷ chỉ điểm một phen, đối hắn có cực lớn chỗ tốt. Đệ nhị, nhượng chúng ta nhìn xem ngươi tử phủ dị tượng, ngươi nói là ngũ hành thần thú dị tượng, dù sao cũng phải nhượng chúng ta mở mang kiến thức. Vương Đạo Viễn có chút khó xử, đem ta nhi tử cùng Chu gia người mang qua tới, đảo là không có cái gì vấn đề, ngũ hành thần thú dị tượng liền phiền toái. Ta kết anh thời điểm, ngũ hành thần thú dị tượng dị biến, tổ hợp thành ứng long. Tuy nhiên còn mang theo ngũ hành thần thú năng lực, nhưng không cách nào phân ly ra. Bốn vị đường chủ sắc mặt đại biến, Thương Long đường chủ sợ hãi than nói, ứng long dị tượng, này thế nhưng thái cổ truyền thuyết bên trong dị thú. Toàn bộ càn nguyên giới, cũng chỉ xuất hiện như thế một đầu. Ta vạn thú cốc lịch đại tổ sư gia, đều chỉ là nghe nói qua, mà không có kiến thức qua. Nhanh phóng ra tới nhìn xem, có ứng long dị tượng, ai còn quan tâm ngũ hành thần thú. Vương Đạo Viễn cũng liền chiêu ra ứng long. Tại bọn họ bốn nhân thân trước đảo quanh. Bốn người cảm thụ trong đó uy năng, hồi lâu không nói. Qua sau nửa ngày Thương Long đường chủ mới nói ra, tuy nhiên chúng ta cũng chưa thấy qua ứng long, nhưng này thần uy hơn xa ngũ hành thần thú, bộ dáng cũng cùng truyền thuyết bên trong không sai biệt lắm. Ngũ hành thần thú đã là thần thú bên trong đỉnh tiêm nhất được rồi, có thể thắng được bọn hắn, nên phải là truyền thuyết bên trong ứng long. Tiểu bối, ngươi biết được này ứng long truyền thuyết. Vương Đạo Viễn đáp, vãn bối chỉ biết là ứng long là thái cổ thời đại cuộc khởi tối cường dị thú chi nhất. Ngũ hành thần thú đều là hắn hậu duệ, mặt khác liền không rõ ràng. Thương Long đường chủ động tác cương ngạnh mà tay vuốt trâu dài, dù sao là thái cổ truyền thuyết, lưu truyền xuống tới cũng chỉ có đôi câu vài lời. Càn nguyên giới chỉ xuất hiện qua một đầu ứng long, chính là tổ long sơn long mạch biến thành. Ứng long chính là long tộc chi tổ, tổ long sơn cũng là vì dựng dục ra ứng long mới đặt tên. Thực lực cường hãn, có thể xưng thái cổ chí cường giả chi nhất. Ứng long toàn xưng hẳn là ứng vận chi long, là thiên địa khí vận sở chung, chính là khí vận đại biểu. Ngươi có thể thức tỉnh này ứng long dị tượng. Chắc hẳn khí vận đã cao đến cực hạn. Đúng, ngươi cùng Thiên Cơ Tông cái kia ban nhân hẳn là đánh qua quan hệ, bọn hắn xem qua ngươi khí vận ư. Chương 862, khí vận chi tử. Vương Đạo Viễn phía trước chỉ biết là ứng long được thiên địa ngũ hành chi khí, thực lực cực kỳ cường hãn, có thể cùng với đánh đồng thái cổ dị thú bấm tay có thể đếm được. Không nghĩ tới này ứng long còn có cư nhiên còn cùng khí vận có quan hệ,

bốn vị đường chủ đều phi thường thỏa mãn. Chu Tước đường chủ gật đầu, không sai, có đảm sắc. Tu hành chi nhân không sợ thiên phú kém, trời không tuyệt đường người, lại kém thiên phú đều có nhất tuyến sinh cơ, sợ nhất chính là khuyết thiếu dũng khí. Tu hành vốn là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhật nguyệt chi huyền cơ. Nếu là liền cùng thiên giành mạng sống dũng khí đều không có, lại hảo thiên phú, cũng khó có đại thành tựu. Bất quá ngươi yên tâm, chúng ta bốn cái bố trí xuống hợp kích trận pháp, cũng không phải ngươi phụ thân đối thủ. Huống chi, chúng ta còn có cầu ở ngươi phụ thân. Lấy lòng nịnh nọt ngươi còn không kịp, làm sao sẽ tổn thương ngươi? Đạo Viễn, chúng ta mấy cái lão gia hỏa có một chuyện muốn nhờ, còn thỉnh cho phép. Vương Minh Thần từ nhỏ liền có chút ngốc lớn mật, không có mãn một tuổi, đi đường còn không ổn định dưới tình huống, liền tổng tưởng đi địa hỏa thất chơi. Từ nhỏ đến lớn, đều không có gặp đến qua quá lớn hung hiểm. Không thiếu khuyết dũng khí, cũng là bình thường. Vương Đạo Viễn nói ra, mấy vị tiền bối có chuyện nói thẳng chính là, không cần khách khí như thế. Ta vạn thú cốc truyền thừa, không thể tùy tiện giao cho người khác. Chúng ta vốn tưởng thay sư thu đồ đệ, đem ngươi thu nhập vạn thú cốc môn hạ. Dạng này chúng ta lại đem truyền thừa giao cho ngươi, cũng tính là không có giao cho ngoại nhân, còn có thể cho vạn thú cốc lưu lại một chút thể diện. Hiện tại chúng ta là không quá dám nhận lấy ngài, ta xem này tiểu gia hỏa thiên phú cực giai. Tâm tính cũng không sai. Ta thu hắn vì đồ, không biết ngươi định như thế nào. Theo lý đường đường Chu Tước đường chủ, đã từng hóa thần tu sĩ, thu chính mình vì đồ đều đủ. Có thể hắn hiện tại biến thành luyện thi, dù sao là hồn phách không được đầy đủ, tính tình bất ổn. Dưỡng luyện thi tu sĩ, bị luyện thi cắn trả tình huống có thể không ít. Vương Đạo Viễn thật đúng là lo lắng này gia hỏa lại đột nhiên bộc phát, bị thương đến Vương Minh Thần. Thấy hắn mặt lộ vẻ chần chờ, Huyền Vũ đường chủ vội vàng giải thích, Đạo Viễn, ta biết rõ ngươi là lo lắng chúng ta những này luyện thi lại đột nhiên phát cuồng. Bất quá, ngươi không cần lo lắng. Những cái kia luyện thi phát cuồng là vì hồn phách không được đầy đủ. Tại bị luyện chế thành luyện thi quá trình bên trong, lại có cực cường oán khí. Một khi bị cường liệt kích thích, chủ nhân lại không cách nào áp chế trụ, liền rất dễ dàng phát cuồng. Chúng ta những người này liền không một dạng, nghiêm khắc tới nói, chúng ta không phải luyện thi, mà là quỷ tu. Chỉ là dùng bí thuật đem nguyên anh phân ly, hồn phách hóa thành quỷ tu, ẩn tàng tại hồn tinh luyện chế pháp khí bên trong che lấp thiên cơ. Cứ như vậy, liền không thể tùy ý thi triển vốn có thực lực. Bằng không liền sẽ bị thiên phạt. Cho nên, chúng ta liền đem chính mình thân thể luyện chế thành luyện thi, đem hồn tinh tàng nhập thân thể bên trong, mượn nhờ luyện thi lực lượng đối địch. Tại linh trí phương diện, chúng ta nhất điểm không so hóa thần tu sĩ yếu, thậm chí thần thức tu vi so ngươi còn cao hơn không ít. Chúng ta bốn người đến hôm nay cái này tình trạng, đều là tự nguyện, cũng không có bất luận cái gì oán khí. Tính tình phương diện, cùng thường nhân không có quá lớn khác nhau. Vương Đạo Viễn cẩn thận cảm ứng một chút, xác thực không có phát hiện oán khí tồn tại. Như thế, Vương Đạo Viễn đảo là thoáng yên tâm một chút. Quỷ tu cùng luyện thi không giống nhau, quỷ tu tuy nhiên cho người ấn tượng cũng là cực kỳ tà ác. Nhưng chí ít cũng là thiên đạo cho phép tu luyện hệ thống, có một tia cơ hội tu luyện đến địa tiên cảnh giới. Đối thiên đạo mà nói, quỷ tiên cùng địa tiên không có khác nhau. Luyện thi kia chính là thỏa thỏa thiên địa bất dung, bởi vì hầu như không có linh trí, chỉ có thể dựa bản năng hành sự. Cả sinh mệnh đều không tính là, lúc đầu cũng sẽ không tao ngộ thiên kiếp. Có thể tu luyện đến cực cao cảnh giới, liền sẽ lần nữa sinh ra cực cao linh trí. Đến khi đó, liền sẽ bị thiên đạo chú ý đến. Khi thừa nhận thiên phạt, sao quỷ tu còn muốn khủng bố gấp 10 lần, gấp 100 lần, không đánh chết quyết không bỏ qua. Đã an toàn phương diện không có vấn đề, vậy có thể tiếp nhận. Nhi tử thành Chu Tước đường chủ đệ tử, cái kia chính mình cùng Chu Tước đường chủ liền là đồng bối người. Chu gia đời thứ nhất lão tổ Chu Thiên Bằng, sao Chu Tước đường chủ còn thấp đồng lứa. Như thế tính toán tới, chính mình lập tức liền đệ thăng hơn 90 bối. Về sau cùng đại điệt tử Chu Cảnh Nguyên, thương lượng một chút xưng hô vấn đề. Thương Long đường chủ nói ra, Phong Dực, ngươi theo chúng ta đến tông môn tổ sư đường. Bái kiến các vị tổ sư. Tự mình nói cho bọn hắn, chúng ta vạn thú cốc còn không có diệt vong. Chúng ta hội đóng lại tổ sư đường trận pháp, nhượng Minh Thần cùng một chỗ đi qua, tại tổ sư linh tiền, bái Chu Tước Đường chủ vi sư, ngươi định như thế nào? Vương Đạo Viễn gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Thương Long Đường chủ cầm ra một cái truyền tinh ngọc phù, ta này liền nhượng bọn hắn quan bế trận pháp, chuẩn bị một phen. Nguyên lai này vạn thú cốc còn có mặt khác luyện thi tồn tại, này đảo là có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn cầm ra phi thuyền, mọi người ngồi ở phi thuyền bên trên. Hướng Sơn Môn bay đi. Qua nửa canh giờ, mới đến vạn thú cốc Sơn Môn vị trí. Như này vạn thú cốc Sơn Môn là ở vạn thú đảo trung tâm chỗ, cái này tòa vạn thú đảo bán kính, hẳn là có hơn một vạn dặm. Lúc này, trận pháp đã quan bế, lại đi ra bốn gã nhân hình luyện thi, tại phế tích phía trước chờ đợi. Thương Long Đường chủ giới thiệu, bọn hắn cũng đều là năm đó tông môn trưởng lão, cùng chúng ta bốn cái đều là một dạng tình huống. Vương Đạo Viễn các loại ba người, cũng hướng này mấy vị trưởng lão hành lễ. Mọi người đi tới phế tích bên trong trung tâm mấy tòa kiến trúc bên trong. Những này kiến trúc cũng là vạn thú cốc Sơn Môn duy nhất quả lớn. Đoàn người đi tới một tòa cung điện thức kiến trúc trước, theo đại môn hướng bên trong nhìn lại, đập vào mắt liền là rất nhiều bài vị, này nên phải là vạn thú cốc tổ sư đường. Thương Long Đường chủ địa vị tối cao, đi tại phía trước nhất, mặt khác mấy vị trưởng lão đi theo đằng sau. Phong Dực Chân Nhân cùng Vương Minh Thần đi theo phía sau cùng, lần lượt tiến vào tổ sư đường. Vương Đạo Viễn cũng không phải là vạn thú cốc đệ tử, cũng không có ý định bái nhập vạn thú cốc môn hạ, liền không tiến vào tổ sư đường. Thương Long Đường chủ quỳ tại bài vị trước, chắp tay nói, liệt vì tổ sư ở trên, vạn thú cốc vì trảm sát ác long, tông môn gặp nạn, gần như tuyệt diệt. Hiện có Chu Tước Đường đệ tử đích truyền, trước tông chủ Kim Bằng Thần Quân Độ Tôn Chu Thiên Bằng đệ 97 đại tôn Chu Dực Phong, phản hồi vạn thú cốc Sơn Môn. Hơn 5 vạn năm qua, Chu gia tử tôn trước sau cung phụng vạn thú cốc lịch đại tổ sư, ta vạn thú cốc hương hỏa chưa bao giờ đoạn tuyệt. Hôm nay Chu gia tử tôn nhận tổ quy tông, trọng tục vạn thú cốc truyền thừa, vọng lịch đại tổ sư tiếp nhận. Dứt lời, mọi người cùng nhau hướng bài vị hành lễ. Chu Dực Phong hành tam quỳ cửu khấu đại lễ, đệ tử Chu Dực Phong, khấu kiến lịch đại tổ sư. Sau đó, Chu Tước Đường chủ đứng dậy, trạm tại Vương Minh Thần trước mặt, hỏi, Vương Minh Thần, ngươi có nguyện bái ta vì sư? Vương Minh Thần còn là tương đối cơ linh, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, đệ tử Vương Minh Thần, khấu kiến sư tôn. Dứt lời, khái ba cái khấu đầu. Chu Tước Đường chủ trên mặt mang cười, hảo đồ nhi, nhanh mau thỉnh đứng lên, theo ta bái kiến lịch đại tổ sư. Dứt lời, mang theo Vương Minh Thần, quỳ rạp xuống lịch đại tổ sư linh vị trước. Hiện có Chu Thiên Bằng đệ 99 đại hậu nhân Vương Minh Thần. Thần có Chu Tước huyết mạch, thiên phú trác tuyệt, có thức tỉnh Nam Minh Ly Hỏa Tiểu Thần Thông, trọng chấn vạn thú cốc hùng phong hy vọng. Đệ tử đem kia thu nhập môn hạ, mong rằng lịch đại tổ sư tiếp nhận. Minh Thần, bái kiến lịch đại tổ sư. Vương Minh Thần hành tam quỳ cửu khấu chi lễ, đệ tử Vương Minh Thần, khấu kiến lịch đại tổ sư. Đại lễ được qua, Vương Minh Thần liền tính chân chính bái nhập Chu Tước Đường chủ môn hạ. Thương Long Đường chủ đối mặt khác trưởng lão phân phó nói, các ngươi đi đem chúng ta mấy năm nay nhàn rỗi nhàm chán sao chép xuống tới truyền thừa, toàn bộ đều chuyển ra tới. Phong Dực, ngươi làm vì Chu Thiên Bằng hậu duệ, cũng là tiên tông chủ đích truyền, trước tông chủ truyền thừa, ngươi đều có thể mang đi phó bản. Còn có Thiên Bằng năm đó cũng là Chu Tước Đường đệ tử, Chu Tước Đường hết thảy truyền thừa, ngươi đều có tu luyện tư cách. Vương Minh Thần làm vì Chu Tước Đường chủ đệ tử, càng là có kế thừa tông chủ chi vị tiềm lực. Làm vì bản đường chủ đệ tử thân truyền, cũng là vạn thú cốc địa vị tối cao người sống đệ tử, có quyền chưởng quản vạn thú cốc hết thảy truyền thừa. Vạn thú cốc tất cả truyền thừa phó bản, ta đều hội giao cho ngươi một phần. Vương Minh Thần thiên phú, là vạn thú cốc truyền nhân bên trong tốt nhất, về sau tông chủ chi vị phi hắn mạc chút. Này cũng tính là tương đối thể diện phương pháp, giao cho hắn cũng chẳng khác nào giao cho Vương Đạo Viễn. Chương 864, Khí vận chi chiến. Không có quá nhiều chờ lâu, bốn gã trưởng lão liền phản hồi tổ sư đường môn khẩu. Riêng phần mình cầm ra nhất mai càn khôn giới, giao cho Thương Long Đường chủ. Những này càn khôn giới phẩm giai đều không thấp, hiện tại đã là ngũ giai hạ phẩm. Xem kia chất liệu không tầm thường, tuyệt không chỉ là ngũ giai tài liệu. Thương Long Đường chủ tiếp nhận những này giới chỉ, thần thức thăm dò vào trong đó,